Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, Tao Ngộ. Ngân, xem ra cái này thông linh thú là đột nhiên xuất hiện. Thật sự là có chút không tầm thường a, Kakashi nhẹ gật đầu. Đối Shisui thuyết pháp biểu thị tán đồng. Ninja đại nhân, các ngươi nhưng nhất định phải khu trục con quái vật này a. Không phải chúng ta trên đảo cư dân thật không cách nào sinh tồn a, lão giả trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra khẩn cầu ánh mắt. Nếu như Kakashi hai người không đồng ý, cái này rất có thể liền lại biến thành ánh mắt tuyệt vọng. Yên tâm đi, lão nhân gia, chúng ta đã xác nhận nhiệm vụ, liền sẽ hoàn thành. Chúng ta Konoha uy tín, xin ngươi yên tâm. Tốt tốt tốt, ta yên tâm. Chúng ta cũng là bởi vì tin tưởng Konoha thôn mới tìm Konoha cầu viện. Konoha thanh danh xác thực rất tốt, chỉ ít hỏa chi quốc phụ cận tiểu quốc gia đều đối Konoha 10 phần hữu hảo. Rất nhiều nhiệm vụ cũng đều là cho Konoha làm. Sự tình chúng ta giải địa không sai biệt lắm. Chúng ta hiện tại liền tiếp tục đi tìm quái vật kia. Tạ ơn ninja đại nhân. Xin các ngươi cần phải cẩn thận. Kakashi cùng Shisui lần nữa xuất phát. Lần này nhưng cũng không phải là tìm hiểu tình báo, mà là chân ướt chân ráo chơi lên. Một bên khác, Terumi Mei cùng Thanh cũng đi tới hải đảo Trung ương. Thanh, người phát hiện Hatake Kakashi không có. Còn không có, Terumi Mei đại nhân, cái này hải đảo nhìn rất lớn. Ta đối bạch nhãn còn không có hoàn toàn nắm giữ, cho nên tạm thời không có cách nào phóng thích như thế lớn khoảng cách. Bất quá ta nhìn thấy phía trước có một cái thôn. Nói không chừng bọn hắn sẽ biết Hatake Kakashi hạ lạc. Chúng ta có thể đi nhìn một chút. Được, hai người chính đi trên đường. Bỗng nhiên, Terumi Mei cảm thấy có cái gì không đúng. Chờ một chút, Thanh, thế nào rồi? Terumi Mei đại nhân, Thanh có chút không hiểu. Không biết tại sao Terumi Mei phản ứng đột nhiên sẽ như thế lớn. Chúng ta giống như bị cái gì đồ vật theo dõi. Terumi Mei vừa nói, một bên bốn phía liếc nhìn, tràn đầy đề phòng. Cái gì? Chẳng lẽ là bị Hatake Kakashi phát hiện? Thanh kinh hãi, làm cảm giác hình ninja. Hắn đều không có phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương. Không rõ ràng, nhưng là xác thực có một đôi tràn đầy ác ý ánh mắt chính xem chúng ta. Bạch nhãn, Thanh lần nữa mở ra bạch nhãn. Bốn phía liếc nhìn, tại nơi đó, Thanh chợt nhìn thấy cái gì? Hướng phía nào đó một chỗ chỉ đi. Terumi Mei trong lòng run lên. Hướng phía phương hướng kia nhìn lại. Tại Terumi Mei còn không có nhìn tinh tường đến cùng là cái gì đồ vật thời điểm. Một tiếng phẫn nộ gào thét vang lên. Mấy khỏa đại thụ trực tiếp bị kia gào thét tung bay. Hướng phía hai người lao vùn vụt tới. Thủy độn, Thanh Long trưởng, Thanh dẫn đầu phát động nhẫn thuật. Tướng mãnh liệt mà đến đại thụ toàn bộ đánh nát. Bất quá sắc mặt hai người chẳng những không có đổi thành đẹp mắt, ngược lại trở nên càng thêm khó coi. Chỉ gặp trước mặt hai người xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Ba cái to lớn đầu, răng nanh sắc bén, thân thể cao lớn. Cái này, đây là cái gì quái vật? Thanh nuốt một ngụm nước bọt, không thể tin được trước mắt xuất hiện một màn. Terumi Mei sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lấy nàng kiến thức tự nhiên biết, đây là một con thông linh thú. Hơn nữa còn là vô cùng kinh khủng kia một loại. Thanh, cẩn thận. Cái này thông linh thú nhìn khó đối phó. Rõ, Thanh cũng không phải người ngu. Dù sao cũng là tứ đại Mizukage thân tín. Có được thượng nhẫn trình độ ninja. Một bắt đầu chấn kinh về sau, rất nhanh liền hiểu quái vật trước mắt là cái gì đồ vật. Nơi xa, nơi này động tĩnh khổng lồ kinh động đến còn đang tìm kiếm tam đầu khuyển Kakashi cùng Shisui. Ngân, người nhìn bên kia. Shisui nói chỉ nơi xa. Kakashi mắt a cong, đứng dậy nhảy tới một gốc cự mộc phía trên. Kia là, Kakashi trong tầm mắt, trông thấy kia to lớn vô cùng ba viên đầu chó. Tìm được, lại là rít lên một tiếng. Tam đầu khuyển ba cái đầu. Sáu viên mắt to chữ đều nhìn Terumi Mei cùng Thanh. lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Nhân loại, ta đã đối với các ngươi lại tam nhẫn nhường, tại sao còn muốn tới tìm ta? Ghê tởm, thật coi ta địa ngục tam đầu khuyển là dễ trêu sao? Terumi Mây cùng Thanh đều là sững sờ. Đây là nói cái gì quỷ? Ai đang tìm ngươi? Chúng ta đối ngươi căn bản liền không có hứng thú có được hay không? Có thể hay không đừng như thế tự luyến? Bất quá còn không có chờ đến Terumi Mây cùng Thanh giải thích. Tam đầu khuyển rít lên một tiếng. Lập tức từ giữa đó đầu lâu bên trong phun ra cực nóng xích hồng hỏa diễm. Hỏa độn, địa ngục chi hỏa. Tam đầu khuyển gầm lên giận dữ. Lập tức cực nóng hỏa diễm từ trong mồm gào thét mà ra. Cuốn lên kinh khủng sóng gió. Terumi Mây cùng Thanh đều là kinh hãi. Thật là khủng khiếp hỏa độn. Terumi Mây không có nửa phần chần chờ. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Thủy độn, cột nước trận. To lớn màn nước tại Terumi Mây một tiếng hô quát bên trong trống rỗng xuất hiện. Trận kia kinh khủng hỏa diễm phun ra. Xì xì xì, thủy hỏa tương giao phun ra kinh khủng hơi nước, xông thẳng lên trời. Tam đầu khuyển ánh mắt ngưng tụ, cái này cá nhân loại không đơn giản a, lại có thể ngăn trở mình hỏa diễm. Terumi Mây đại nhân, người thật sự là quá lợi hại. Nhìn thấy Terumi Mây như vậy hời hợt tiếp nhận tam đầu khuyển công kích, Thanh không khỏi tán thán nói, Thanh, chiêu số của ngươi cơ bản đều là cận thân công kích. Đối loại này to lớn thông linh thú không có cái gì tác dụng. Người tránh ra một bên. Không muốn tham chiến. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Không cần thế nhưng là. Tránh ra. Terumi Mây nói. Một cái bước xa xông về kia tam đầu khuyển. Thanh nhéo nhéo bàn tay của mình. Nói nhỏ một tiếng. Nói. Terumi Mây đại nhân. Người thế nhưng là chúng ta vụ ẩn hy vọng a. Liền xem như ta chết đi. Cũng tuyệt đối không thể để cho ngươi nhận một phân một hào tổn hại. Thanh không để ý đến Terumi Mây hảo ý. Trực tiếp đi theo Terumi Mây phía sau. Terumi Mây nhìn lại. Gầm nhẹ nói. Thanh, ngươi làm cái gì? Cảm giác lùi xuống cho ta. Terumi Mây đại nhân. Vụ ẩn có thể không có Thanh. Nhưng là tuyệt đối không thể không có ngươi. Thanh, ngươi. Terumi Mây có chút cảm động. Không nghĩ tới tại Thanh trong lòng, địa vị của mình như thế cao. Thanh không để ý đến Terumi Mây, vọt thẳng hướng về phía kia tam đầu khuyển. Mà tại tam đầu khuyển xem ra, đây quả thực là đối sự khiêu khích của mình. Ghê tởm nhân loại, ta địa ngục khuyển nhất tộc sao lại sợ các ngươi? Tam đầu khuyển trong ánh mắt căm hận càng thêm rõ ràng. Tựa hồ muốn tướng trước mắt hai người toàn diện diệt sát. Thủy độn. Thủy long đạn chi thuật. Thanh phát động công kích. To lớn thủy long từ lòng đất toát ra. Trực tiếp kia tam đầu khuyển. Tam đầu khuyển thấy thế. Mí mắt đều không nháy mắt một chút. Trực tiếp duỗi ra một cái móng vuốt tướng kia thủy long trực tiếp đập tan. Cái gì? Thanh kinh hãi. Thế nào cũng không nghĩ tới. Công kích của mình thế mà liền như thế dễ dàng bị tam đầu khuyển hóa giải. Đáng chết nhân loại. Đến phiên ta, tam đầu khuyển bên trái đầu lâu bỗng nhiên hít một hơi. Lập tức to lớn chakra ba động tại trong miệng ấp ủ. Terumi Mây thấy thế kinh hãi. Thanh, né tránh, đáng tiếc, quá muộn, phong độn, bào hao đạn, to lớn phong đạn từ tam đầu khuyển miệng bên trong bắn ra. Tạo thành một cỗ cường đại cuồng phong, chính giữa thanh thân thể. Thanh con ngươi co rụt lại. Tại cuối cùng nhất một khắc, tướng thân thể chakra phóng thích tại thể nội, tạo thành một tầng màng bảo hộ, bịch một tiếng, Thanh cảm giác mình giống như là đâm vào một cỗ trên tường. Trực tiếp bị đụng bay, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.